Tôi đã nhẫn nha ở thư viện rất là lâu, đương nhiên là biết cô đã nói những gì cả, kể cả chương trình làm việc của cô nữa. Nỗi sợ hãi lại dâng lên, đầu Tố Vân như trống rỗng. Cô không biết nên tiếp tục bịa ra cớ gì và nói dối ra sao nữa. Nhưng sao có thể giao tập bản đồ cho hắn? Làm thế cô sẽ ăn nói với Tư Giao như thế nào chứ? Ngày mai còn phải gặp hai vị chuyên gia nữa. Nhưng nếu cô không đưa, hắn sẽ làm gì cô chứ? Nhưng có lẽ hắn cũng là dân học thuật, sẽ không thể làm các chuyện ác độc được đâu. Không, đó là của bạn tôi. Nếu ông cần thì cứ đi mà hỏi người ta đi. Nếu mà muốn vào phòng tắm này thì tôi sẽ không cần phá cửa đâu. Tôi mang theo một mỏ hàng xì mini đã cải tiến, có sức nóng tới 1000 độ lận. Dùng nó thì cực tiện lợi lắm. Ổ khóa này mỗi chiều 10 phân là cùng chị, chỉ cần 15 giây thôi sẽ phá được ngay. Không, không. Tố Vân hiểu ra hắn đã chuẩn bị rất tinh vi, mò đến đây rồi sẽ không chịu tay trắng ra về đâu. Bây giờ thì cô nói đi, có phải cô cất tập bản đồ ấy trong chiếc két đặt ở trong phòng đọc sách hay không? Tố Vân im lặng hồi lâu rồi nói: Phải, phải. Nếu cô dối trá thì tôi sẽ phản ứng mạnh hơn đó. Đúng là ở đó mà. Cô cho tôi biết mật mã đi, hay là cô ra mở hộ giúp tôi cũng được. Tôi đã quan sát cô nhiều ngày rồi, chắc là cô không biết đâu. Cô rất xinh, dáng người thì cũng rất tuyệt. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi sẽ nói, tôi sẽ cho ông biết mật mã vậy. Tố Vân đã thực sự đầu hàng. Cô nghĩ may mà mình đã photo ra 2 bản. Chỉ giây lát sau, tiếng nói đã truyền đến: Rất tốt lắm, cô rất là ngoan ngoãn, cũng đã bảo quản nó rất tốt. Tôi lấy rồi đi ngay đây. Này, bây giờ thì cô nói đi, bản lưu đang để ở đâu vậy? Bản lưu nào? Bản lưu nào? Tôi không photo gì cả. Cô nghĩ liệu mình có dối nổi hắn hay không? Tôi có lời khuyên. Cô là một nhà chuyên môn rất thạo về địa chí học, nhưng lại không phải là một người thạo nói dối đâu. Một văn bản đầy thú vị như thế mà lại không photo hay sao chứ? Mấy photo của thư viện các người đặt ngay ở hành lang, tôi đã thấy cô dùng nó rất nhiều lần. Ngay mã khóa của nó cô cũng thuộc lầu kia mà. Tôi để ở tầng 2 của tủ sách đó, trong một cái kẹp văn bản màu trắng đó. Lúc này Tố Vân nghĩ cô sẽ phải ăn nói với Từ Giàu ra sao. Ngày mai lấy gì để gặp hai chuyên gia kia nói chuyện chứ? Bây giờ thì cô có thể yên tĩnh mà hưởng thụ sự cô đơn được rồi đó. Ông nói gì thế? Tố Vân sững sờ. Cái gì hắn cũng biết cả. Tình yêu thì không được như mơ ước của cô hồi đại học và hồi học nghiên cứu sinh, có đúng không? Những câu chữ mượt mà ghi ở đầu cuốn album ảnh cưới của hai người đó, giờ đây nhìn lại thì rất giống những hàng chữ ghi trên bia mộ của hôn nhân đó mà. Có đúng như vậy không chứ? Tại sao ông lại vào được đây chứ? Cô thì rất là giống cô bạn của mình. Điều quá tò mò. Trước hết thì tôi là triệu phú thời gian, cho nên là tôi biết rất rõ chồng cô. Anh ta có một thói quen là khi ra khỏi nhà, xuống gác chuẩn bị ra xe, thường rất đắc ý đung đưa cái ví đựng chìa khóa phòng làm việc, chìa khóa nhà đó, Ở dưới tầng 1 thì tôi chỉ cần khẽ chạm, cái ví rơi liền ngay mặt. Sau đó thì tôi nhặt nó lên, nhanh tay bớt lại chùm chìa khóa nhà cô, rồi đưa trả cái ví cho anh ta. Cô yên tâm đi, tôi sẽ trả lại cho anh ta chìa khóa thôi, các người không cần thay khóa đâu. Này, tôi có cảm giác là ông không phải là kẻ xấu. Vậy ông là ai chứ? Cũng như cô mà thôi, tôi là một người rất đau lòng. Cánh cửa bị sập lại thật mạnh. Diêu Tố Vân tựa vào cửa buồng tắm, trào nước mắt. Kẻ đáng ghét ấy đã lấy mất tập bản đồ, lại còn sổ toẹt vào lòng tự trọng của cô, cố ý mỉa mai khiến cô phải đau xót. Cô ra khỏi buồng tắm, bước đến bên cửa sổ, từ tầng 11 nhìn xuống, thấy cổng chính thỉnh thoảng vẫn có người ra vào, tối mờ mờ, chẳng biết ông ta là ai. Nhưng có một bóng người loáng dưới ánh đèn đường khiến cô phải chú ý. Người ấy mặc chiếc áo mưa màu xám với chiếc mũ nhọn chụp trên đầu. Trời không mưa, không tuyết rơi, sao lại phải mặc áo mưa chứ? Tố Vân nhấc điện thoại. Giao Giao ơi, Giao Giao à, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Chồng trở về nhà, Tố Vân đang lơ mơ, nửa ngủ nửa thức. Cũng như mọi lần, người anh ta nồng mùi rượu, khói thuốc lá, mùi son phấn, thấy ghê ghê. Cô quay người, xoay lưng lại. Sao? Em vẫn chưa đi ngủ à? Anh đã vào nhà bằng cách nào vậy? Anh mở khóa cửa mà. Anh đang định kể với em là hôm nay thiệt là suối quẩy à. Lúc mà xuống dưới nhà thì va phải một ông già. Ví đựng chìa khóa văng đi rồi. Tối về thì lại bị xe va quệt nữa. Ví đựng chìa khóa thì lại văng lần nữa. Rồi anh mới biết là chùm chìa khóa nhà đó bị rơi ra mất rồi. Bây giờ thì anh nghĩ xem là mai đưa em đi làm bằng cách nào đây, rồi đón em về bằng gì chứ? Ây da kìa, em không hỏi xem là anh có bị làm sao không à? Anh trở về chân tay nguyên vẹn đây rồi, còn muốn em phải giả vờ đon đả làm gì nữa chứ? Điều em muốn hỏi thật sự là anh có biết lái xe hay không chứ? Thôi nào, anh đã dại dột mà, bị ăn mắng, đáng bị ăn mắng rồi. Có được chưa? Nhưng mà không phải tại anh đâu. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Đường trơn mà. Gì cơ? Tuyết rơi à? Tố Vân nhớ đến ông già mặc áo mưa. Ông ta có khả năng tiên tri hay sao chứ? Đúng thế. Lúc mà anh sắp về đến nhà thì thì từ trong bóng tối bất chợt có người bất chợt có người chạy qua đường. May mà anh phản xạ kịp thời cho nên mới tránh được mà. Ừ, không đâm vào họ là may lắm rồi. Ừ, nhưng mà xe thì hút vào thân cây bên đường. Ừ, túi khí bảo hiểm bật phòng ra, cũng may là cũng may là anh thắt đai an toàn nên không có bị đau gì cả đâu. Anh không quệt vào người ta chứ? Ờ không, anh có cảm giác là cái thằng cha ấy nó cố tình trêu ngươi. Hắn không có buồn. Ừ, hắn không có buồn nói nửa lời nào cả. Cứ thế mà phơi phới rồi đi luôn. Mà anh cũng chẳng thèm chấp hắn nữa. Anh trông người đó như thế nào chứ? Sao lại đi giữa đêm khuya tuyết rơi chứ? À, anh không có nhìn rõ. Chỉ nhớ là hắn ta mặc một chiếc áo mưa lùng thùng. Ôi, cái kiểu cũ lắm. Còn cái mũ thì đã vậy rồi, cái mũ còn trùm lên đầu nữa chứ. Oh.